Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể thuần âm vốn đã đặc biệt, sau khi chết, cơ thể mẹ mang thai tràn đầy oán hận, càng thêm sát khí. Ung thủ đã chọn cách để quan tư mẫn tận mắt nhìn thấy cái chết ế tê thảm khốc của con mình, khơi gợi sự căm phẫn của cô ấy và nuôi dưỡng cô ấy. Hắn ta muốn nuôi dưỡng quỷ. Sở Nguyệt Nịnh kìm nén cơn giận dữ, nghiến răng, thật quá đáng. Tin tức khẩn cấp vừa đến tai, Tổ Đê lập tức lên đường. Trước khi đi, Chu Phong Húc lo lắng có biến, bèn lên bậc thang trước sự chứng kiến của phóng viên, vội vàng tuyên bố. Không còn thời gian giải thích, tất cả phụ nữ mang thai sinh vào năm lẻ, tháng lẻ, ngày lẻ không nên ra khỏi nhà, do hung thủ chưa đền tội. Ném micro xuống, Chu Phong Húc quay sang hô lớn. A nhân, vinh, tiếng rít xe vang lên, chiếc xe uy phong từ đồn cảnh sát lao ra, phanh gấp ngay trước bậc thang. Các phóng viên vội vã nhường đường. Chu Phong Húc nhanh nhẹn mở cửa xe, nhảy vào ghế phụ, vội vàng kéo áo thun cho gọn gàng. La Thất Trung và Cam Nhất Tổ ở phía sau loay hoay cài dây an toàn. Nhấn ga hết cỡ, đuổi đến tòa nhà Long Phi ngay. Chu Phong Húc siết chặt dây an toàn, vẻ mặt nghiêm túc. Tâm trạng mọi người như trống rỗng, mỗi phút trôi qua, nguy hiểm cho thai phụ càng tăng. Họ không dám nghĩ đến cảnh tượng khi đến trễ, chỉ mong sẽ không quá muộn. Văn phòng công ty phong thủy đã vắng tanh, đại sảnh trống trải bừa bộn, những vật dụng phong thủy trước đây giờ chất đống ngổn ngang. Từ khi Quảng Đức Nghiệp mất tích, A Thuật tiếp quản công ty phong thủy, đã đuổi hết đồ đệ đi, chỉ giữ lại hai người. Mập mạp và gầy gò bắt chéo chân, nhìn nhau và tờ báo, chú ý đến dòng chữ đỏ tươi nổi bật trên trang nhất Hương Giang Nhật Báo về vụ án sát hại thai phụ. Gầy gò nhếch miệng cười, anh Đống, mưu mẹo của anh vẫn đỉnh nhất, ném xác lên xe đá phản trí dũng, khiến người ta nhắm vào công ty đá, hoàn toàn không hề hấn gì đến chúng ta cả. Nghĩ gì về Lưu Dũng Đống bực bội, nếu không phải A Thuật giữ nhược điểm, thì tao đã mặc kệ hắn ta g, y, ế, c bao nhiêu người rồi. Bây giờ, chúng ta đều chung một con thuyền, A Quyền cũng lo lắng, nhớ lại việc trói hai thai phụ vào đêm qua. Hắn nhìn xung quanh một cách dè dặt, xác nhận văn phòng sư phụ đã đóng chặt, A Thuật vẫn chưa xuất hiện. Rồi hắn nhỏ giọng hỏi, sư huynh A Thuật, phải chăng anh ta lại muốn xử lý hai thai phụ kia sao? Nói xong, A Quyền làm động tác C, à, TC, ổ giữa không trung. Một người đã chết, mày nghĩ hắn ta không dám g, y, ế, c người thứ hai sao? Lưu Dũng Đống đã nhận ra sự thật. Ban đầu bọn họ thật sự không biết A Thuật bắt mang thai phụ về làm gì, cho đến khi họ đưa quan tư mẫn về. Sau đó liền nhìn thấy T, H, I, T, H, ể cô ta trong văn phòng, thì giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Bởi vì họ đã tham gia vào vụ việc từ trước, lúc này, tiếng kéo kẹt vang lên, cửa văn phòng bị đẩy ra, Lưu Dũng Đống híp mắt nhìn vào, bên trong tối đen như mực. Sau một lúc lâu, một thanh niên mặt tái nhợt bước ra từ bóng tối, vẻ mặt khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt. Hắn ta cất giọng khàn khàn, mang hai viên ngọc pha lê đến văn phòng cho tôi. Lưu Dũng Đống vội vàng đứng dậy, cúi đầu khom lưng. Vâng, thưa sư huynh A Thuật, tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Đợi cửa văn phòng đóng lại, hắn ra hiệu cho A Quyền. Xem ra A Thuật lại muốn lấy thai, tao đi lấy ngọc pha lê đây. A Quyền cũng không còn cách nào khác, đành đứng dậy. Lúc này, tiếng ồn ào vang lên từ cửa cuốn. Hai người nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ. Vừa mới đóng cửa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Dũng Đống cảnh giác đi về phía cửa chính, ra hiệu cho A Quyền im lặng. A Quyền nhìn xung quanh, từ góc khuất lấy ra một cây gậy bóng chày, giơ lên về phía cửa cuốn. Ai đó, không được phép quấy rối. Tiếng cười vang lên từ bên ngoài cửa cuốn. A Quyền, anh sinh đây. A Thuật đặt một bao đá, bảo anh mang lên cho cậu ấy. Mở cửa ra nào, cách chương.